Mật ngọt đầu kim, chương 93, đồng hương gặp đồng hương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ chồng Vệ Lâm Phong xa nhau quanh năm. Vệ Nhạc theo mẹ đến trường đua ngựa, Vệ Gia đi học ở thành phố và sống với cha nhiều năm. Vào thời điểm đó, Vệ Lâm Phong công việc vẫn còn rất tốt, Bưu Thanh Phân đã có một cuộc sống tốt đẹp trong vài năm. Người đàn ông trong lòng đã có vợ, cùng cô chỉ là duyên sớm nở tối tàn, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện sẵn sàng đi theo ông ta, chưa bao giờ nghĩ đến ép ông ly hôn cả. Khi gặp Vệ Gia lần đầu tiên, Bưu Thanh Phân vừa vì Vệ Lâm Phong mà đi bỏ một đứa trẻ. Vệ Lâm Phong không muốn có con với cô không phản đối, phụ nữ làm nghề này không xứng làm mẹ. Nhưng cô ấy thực sự thích cậu bé trông sạch sẽ hiểu chuyện, được in theo khuôn đúc giống như cha mình. Vệ Lâm Phong qua loa giới thiệu, yêu cầu Vệ Gia gọi cô là chị Phân, mà không đề cập đến thân phận của cô. Vệ Gia lễ phép gọi, Bưu Thanh Phân cười tươi như hoa. Nhưng khi Vệ Lâm Phong nói Bưu Thanh Phân nấu ăn cho Vệ Gia nói. Không cần, mẹ tôi sẽ càng buồn hơn nếu biết để một cô gái điếm nấu ăn cho tôi. Khi đó Vệ Gia mới 12 tuổi, giọng nói vẫn còn có chút non nớt, cậu vẫn gọi chị Phân, rất lễ phép, nhưng mỗi lời anh ta nói đều giống như một mũi khoan trên gỗ, đâm vào da thịt của Bưu Thanh Phân. Mặc dù Vệ Lâm Phong cố tình tránh mối quan hệ của ông với Bưu Thanh Phân trước mặt các con, nhưng việc Bưu Thanh Phân và Vệ Gia gặp nhau là điều không thể tránh khỏi. Cô đưa cho anh một chiếc ô khi trời mưa to, hai người cùng nhau lau sạch vết sơn đỏ mà chủ nợ đã ném lên cửa. Một lần Vệ Gia bị sốt cao 40 độ và muốn quay lại trường để tự học buổi tối, Bưu Thanh Phân đã phát hiện ra điều bất thường và mua thuốc cho anh ấy kịp thời. Vệ Gia đối với thiện ý của Bưu Thanh Phân sẽ nói lời cảm tạ nhẹ nhàng và kỳ lạ. Khi tan học sớm về nhà gặp Bưu Thanh Phân và Vệ Lâm Phong đang ở nhà, anh sẽ lặng lẽ làm bài tập ở hành lang. Anh chưa bao giờ mặc chiếc áo len mà Bưu Thanh Phân đan cho. Một lần Bưu Thanh Phân say rượu vì một vị khách, cô đang nghĩ đến Vệ Lâm Phong, vì vậy cô ấy đã gục ngã trước nhà của họ trong sự bàng hoàng. Tình cờ hôm đó Vệ Lâm Phong không có ở đây, Vệ Gia để cô cuộn tròn trong gió lạnh cả đêm, nhưng đặt một cốc nước ở cửa. Sau khi mẹ của Vệ Gia ngã bệnh, Vệ Lâm Phong rất bận rộn, đặc biệt ông không biết phải làm gì với đứa con gái bị bệnh tâm thần của mình. Bưu Thanh Phân dùng rượu trắng và đậu phộng rẻ tiền khoác lác với ông ta. Mang cô con gái ngốc nghếch của anh đến đây, chỉ cần nó sau này bằng lòng gọi em là mẹ, em sẽ chăm sóc nó ăn uống, vệ sinh. Vừa nói dứt lời, Vệ Gia vừa đi học về liền nhấc bàn của cô ấy lên. Kể từ đó, Vệ Lâm Phong và Bưu Thanh Phân chia tay trong vài năm, và phải đến khi vợ ông qua đời, họ mới lại bên nhau. Bưu Thanh Phân đã lâu không gặp Vệ Gia. Nghe nói anh đã chuyển đến trường để chăm sóc mẹ và em gái, sau đó tiếp quản trang trại ngựa, vì vậy Vệ Lâm Phong có thể tiếp tục lang bạt bên ngoài. Vệ Lâm Phong sau khi vợ mất cũng không chính thức cưới Bưu Thanh Phân vào cửa. Danh phận không có nhưng Bưu Thanh Phân cũng không để ý, trong lòng anh có cô, nếu không đã không đi một vòng quay về bên cạnh cô. Cô không thể tìm thấy một người chồng tốt hơn. Vệ Lâm Phong từ bỏ uống rượu và cờ bạc, Bưu Thanh Phân cũng ngừng kinh doanh. Gia thịt. Theo anh ta về phía Nam để tham gia cùng người anh em họ Tôn đang làm ăn lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bán quần áo, giúp người ta massage ở thẩm mỹ viện, có chứng chỉ quản gia, sau đó dưới sự giới thiệu của Tôn Trường Minh, cô vào nhà giáo sư Trần với tư cách bảo mẫu, không ngờ lại gặp Vệ Gia ở đây. Có vẻ như cô ấy không phải là người duy nhất liên lạc với gia đình Trần thông qua Tôn Trường Minh. Bưu Thanh Phân tựa vào cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng Vệ Gia. Cậu ấy đã cao hơn rất nhiều, gần như vượt qua cha mình. Bây giờ cô đã biết đứa trẻ này chỉ có vẻ ngoài giống Vệ Lâm Phong. Cậu không phải người đa tình như cha mình hay nhiệt huyết trượng nghĩa như cha cậu. Vệ Gia che giấu quá khứ, gia thịt, mà ngay cả Tôn Trường Minh cũng không biết của cô, nhưng cậu sẽ không bao giờ che đậy hành vi lén lút cùng đường của cô. Cậu không hận cô nhưng cũng không chấp nhận cô. Vệ Gia vẫn đang rót nước cho Trần Tê. Trần Tê rất thủ đoạn. Nước nóng nhất định phải khoảng 60 độ, trong nước đá còn có cố định chanh cùng đá viên, Vệ Gia lấy hai cái cốc rót qua rót lại cho nàng. Trong mắt Bưu Thanh Phân, Trần Tê là một đứa trẻ chiều quá sinh hư, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đồ gì phải có cái đó, đôi mắt trên đỉnh đầu. Cô ấy coi cục cưng quý giá như Tôn Kiến Xuyên như rẻ rách, nhưng khi cô ấy nhìn Vệ Gia, có vẻ như cậu ta được bôi mật. Nhưng mật này ngọt được bao lâu? Trần Tê bình thường hành cậu rất nhiều đúng không? Cô ấy luôn đối với mọi người đều 3 phút ấm áp, khi nhiệt tình qua đi, cậu chẳng là gì cả. Nghe cô nói như vậy, tôi dường như không mất gì cả. Vệ gia đi ngang qua Vưu Thanh Phân, cô nhếch khóe miệng nhẹ giọng nói. Đoán xem, Trần Tê nếu biết chúng ta là người quen cũ sẽ nghĩ như thế nào? Vệ gia xoay người, trong tay chén nước khẽ đung đưa. Cô cho rằng tôi sợ cái này. Cậu không nên sợ hãi sao? Anh có một người cha ruột không thể tin được, một người mẹ kế. Hờ, từng là gái điếm và một cô em gái ngốc nghếch ở quê nhà. Lại mơ ước đến Thiên Kim tiểu thư. Nếu không sợ Trần Tê phát hiện, tại sao lại giả bộ không biết cô? Vưu Thanh Phân lau bàn một cách máy móc bằng rẻ, nhớ lại vẻ mặt và lời nói của vệ gia khiến cô không thể hiểu nổi. Cô từng coi hắn như vãn bối, nhưng cũng không biết đứa nhỏ này trong lòng nghĩ như thế nào. Cậu ta dường như chấp nhận mọi thứ, nhưng cũng dường như không muốn gì cả. Tiếng cười sảng khoái của Trần Tê từ trên lầu truyền đến. Trước đây Vưu Thanh Phân vắt óc suy nghĩ không hiểu tại sao hai người này lại có thể đến được với nhau, nhưng bây giờ cô cảm thấy sự an bài của ông trời thật là vi diệu. Tuyệt vời, cái chảy sắt có nước riêng để xay, chờ cho đến khi nó trở thành một cây kim, và xem nó cắm vào ai. Nghĩ tới việc người gặp họa, tình hình trước mặt cô dường như không tệ lắm. Xung quanh không có ai, Vưu Thanh Phân ấn vật nhỏ được giấu trong áo lót. Đó không phải là vàng hay kim cương, mà là một viên đá kỳ lạ đã được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể của cô ấy. Công dụng của thứ này là gì? Ai quan tâm, may thay nó vẫn còn đó. Vưu Thanh Phân thở phào nhẹ nhõm, và chợt nhớ ra rằng sau này cô. Cách chương.